trước tiên là một người làm phối âm phối khí cho nhiều tác giả ca khúc. Thế rồi, có thể vì muốn chia sẻ hoặc đắm chìm trong tâm sự của bạn bè mà anh tự nguyện viết lấy những điều riêng tư khi lòng mình muốn bày tỏ với cuộc đời chung. Đi qua thế giới tình cảm của Bảo Phúc cũng là đi qua một thế giới của âm thanh mềm mại và của một thứ ngôn từ chưa trùng lẫn với ai. Để tự bảo toàn, Bảo Phúc đang cố gắng giữ gìn một hoài bão nhỏ bé, là cái thế giới tâm sự mà anh muốn đi đến thì chỉ một mình anh biết và tự mình chia sẻ với riêng mình mà thôi. Ai cũng muốn tự chọn cho mình một cõi riêng để sống, để vui, để buồn. Bảo Phúc đi qua thế giới âm nhạc đã nhiều năm tháng, nhưng hôm nay mới chọn một chốn riêng để bày tỏ ta với đời. Tuy muộn, nhưng thật ra có gì muộn đâu cho một cuộc tỏ tình với cái thế giới vừa vô cùng vừa hạn hữu này.